Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, 2034. Nói đến huynh đệ hội, Thương Bạch Chi Đồng trên mặt đã trịnh trọng lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Dạ Oanh. Vọng Thư nói, ta nghe nói huynh đệ hội đại thủ lĩnh phía trước chịu quá trọng thương, đúng vậy. Kia một lần thương tới rồi căn bản, Dạ Oanh khẳng định. Lại cười khẽ một tiếng, cũng bởi vì hắn bị thương, cho nên cho những người khác sấn hư mà nhập cơ hội, ý của ngươi là. Huynh đệ hội vẫn luôn tọa ủng bên trong thành một nửa sinh ý. Không có người nguyện ý nhìn đến hắn độc chiếm hạ nhiều như vậy bánh kem. Chỉ là phía trước huynh đệ hội đại thủ lĩnh kinh doanh tích thủy bất lậu. Hắn bị thương chưa từng có nhiều tinh lực, chỉ có thể buông tay. Nhưng hắn người này tuy thủ đoạn hơn người, nhưng khí lượng lại rất là nhỏ hẹp, lưu lại kia hai vị lại khó thành châu báu. Hiện tại huynh đệ hội đã thành một cái sang, không ngừng chúng ta người, những người khác liền lẫn vào những người khác thế lực người, này đó tình báo cũng là muốn người. Chơi làm nhiệm vụ mới có thể điều tra ra tới, còn cần nhất định vận khí, mới có thể biết được này Hắc Tinh Thành ngầm chân chính bí ẩn. Vọng Thư thật sự là thông tuệ, nghe xong Dạ Oanh lộ ra tin tức, như suy tư gì, có phải hay không huynh đệ hội đem có biến cố, cho nên gần nhất trong thành phân loạn nổi lên bốn phía. Phong Diệp lĩnh trận doanh chiến nguyên nhân căn bản ở chỗ Đô Mia Vương Đô Vương chữ tranh đoạt. Chiến, Át Lan công quốc gần nhất nhưng thật ra không có nghe nói cái gì tin tức. Đô Mia công quốc nội loạn căn bản không thể trực tiếp ảnh hưởng Hắc Tinh Thành. Nếu nói sở hữu chủ thành trận doanh chiến bùng nổ đều có càng sâu trình tự nguyên nhân. Kia Hắc Tinh Thành trừ bỏ trực tiếp nguyên nhân, tranh đoạt địa bàn, có phải hay không vẫn là bởi vì huynh đệ hội sắp có biến động. Trên danh nghĩa là năm thế lực lớn ở một lần nữa phân chia địa bàn. Trên thực tế là tưởng chia cắt huynh đệ hội. Thương Bạch Chi Đồng đang ở chuyên tâm nghe tình báo. Alita vẻ mặt chán đến chết, tay đùa nghịch tóc, không biết có hay không đang nghe. Ulysses đành phải lại cung tinh trần nói. Thiết kế như vậy cốt truyện, trò chơi kế hoạch thật sự quá nghiêm túc, thật sự nên đi viết quyền mưu sách lược trò chơi kịch. Bản gốc, Dạ Oanh nói, đại nhân anh minh, nàng hạ giọng nói. Nghe nói huynh đệ hội đánh thủ lĩnh thương lại chuyển biến xấu, là lại có cái gì ngoài ý muốn? Cũng không phải, Dạ Oanh trong thanh âm tựa hồ nhiều một tia đồng tình. Đó là chú pháp sư tạo thành thương tổn. Đại nhân ngươi hẳn là biết, nguyền rủa cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ, chú pháp sư ở đại lục vẫn luôn là khó chơi. Đại danh từ, một khi nguyền rủa ở trên người có hiệu lực, không nhanh chóng giải quyết rớt cái này phiền toái, liền sẽ như giòi trong xương quấn lấy ngươi. Nếu là chú pháp sư còn nhớ thương ngươi, nguyền rủa nương còn sót lại dấu vết, cho tàn lại cháy cũng không phải không có khả năng. Kia chuẩn bị ở khi nào động thủ? Dạ Oanh thần bí cười cười. Nếu là đại nhân ngươi cảm thấy hứng thú, liền ở chỗ này ở lâu chút thời gian. Đến lúc đó ta mang ngài đi xem một hồi trò hay, sau khi nói xong. Lại cung kính cúi đầu, ngài còn có cái gì phân phó sao? Vọng Thư chỉ bên ngoài. Bên ngoài là tình huống như thế nào ngươi cũng thấy rồi. Ngươi có biện pháp nào? Tin tức nhất linh thông Thứ Mân đương nhiên biết Vọng Thư bọn họ vào thành hậu phát sinh sự. Minh bạch Vọng Thư tổng không thể mỗi một lần đều đại khai sát giới. Bất quá cũng có chút khó hiểu, Vọng Thư này rốt cuộc là như thế nào đắc tội nhiều như vậy Hắc Tinh Thành cư dân. Này cũng không phải cái gì đại phiền toái, Dạ Oanh nói. Xin cho ta tạm thời rời đi, chờ buổi tối vấn đề này ta liền sẽ giúp ngươi giải quyết bên ngoài. Đã chết lại sống lại trở về người chơi chắn ở bên ngoài. Nhân nhớ bên trong NC, không ai dám đổ ở cửa. Cách một khoảng cách, đương nhiên cũng có cùng trận doanh đi hỏi thăm tin tức. Liên tiếp tao ngộ hai lần vả mặt, mặt sau lần này đánh còn đặc biệt trọng, bất quá cũng bởi vì mặt sau lần này tương đối trọng. Trên thế giới trọng điểm ngược lại không phải cười nhạo bọn họ, mà là tình yêu cuồng nhiệt thảo luận sử dụng chuyên kỳ đạo cụ. Còn có tiểu bạch kiểm sự kiện, Hắc Tinh thành người chơi ngược lại trở thành vai phụ. Bất quá trên thế giới liền tính không cười nhạo bọn họ. Chuyện này cũng không thể liền như vậy tính. Bằng không về sau nhắc tới vọng thư, Alita, liền sẽ nói, chính là ở cái kia Hắc Tinh thành đại sát tứ phương. Ở Hắc Tinh thành khiêu vũ kinh diễm mọi người. Ngoặc kép, này thật là sống sờ sờ hai cái sỉ nhục trụ. Chúng ta Hắc Tinh thành là địa phương nào? Là hỗn loạn vô tự tà ác chi thành. Chúng ta Hắc Tinh thành người chơi đều là giết người như ma. Là coi ca đương cơm ăn đầu người cầu nơi tụ tập. Chúng ta có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Cần thiết không thể a. Đối đầu kẻ địch mạnh, Hắc Tinh thành người chơi vinh quang chiếu rọi chúng ta. Chúng ta không thể liền như vậy nhận thua. Chúng ta tuyệt đối không thể đương người khác trong miệng đồ ăn cầu. Từ trận doanh chiến hậu, mấy đại trở mặt hiệp hội lần đầu tâm bình khí hòa tụ ở cùng nhau. Thương lượng chuyện này làm sao bây giờ? Chúng ta Hắc Tinh thành người chơi vĩnh không nhận thua. Trận doanh chiến có thể tạm thời ngưng chiến. Chuyện này cần thiết muốn tìm về bãi. Đối, ta không tin như vậy đạo cụ bọn họ còn có một cái. Chúng ta liền ở chỗ này đổ. Giết bọn họ một lần căn bản vô pháp rửa sạch chúng ta trên người sỉ nhục. Cần thiết khác tưởng cái biện pháp tìm về bãi. Bọn họ mồm năm miệng mười nghị luận, nhưng một chốc một lát cũng tìm không ra chương trình tới. Một cái hội trưởng tức giận chụp cái bàn dưới, lại không khỏi nhìn về phía đám mây. Đám mây hội trưởng có cái gì ý tưởng? Chúng ta đều biết ở bọn họ mới vừa vào thành khi. Là các ngươi trước cùng bọn họ khởi xung đột, ngươi đối bọn họ có cái gì hiểu biết? Vân Thượng Thành là cái tất cả đều là muội tử hiệp hội. Nhân Hắc Tinh Thành hoàn cảnh hiểm ác, còn nam nữ thiếu cân đối. Muội tử đều báo đoàn sưởi ấm, bằng không không thể ở chỗ này hào hào trò chơi. Đám mây chính là Vân Thượng Thành hội trưởng, nàng làm người cũng không cường thế. Ở một chúng hội trưởng trong ấn tượng, nàng tính cách không tồi, cũng không phải cái loại này sẽ dễ dàng cho người ta khởi xung đột người. Cũng bởi vì Hắc Tinh thành hiện trạng, ngày thường gặp đám mây, cũng sẽ cho nàng một cái mặt mũi. Đám mây cũng đầu đại vô cùng, nàng căn bản không có nghĩ đến sự tình biến thành bộ dáng này. Sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc ấy nàng căn bản sẽ không đi đuổi giết Alita. Đang muốn nói chuyện, đám mây bên tai truyền đến một tiếng hệ thống leng keng thanh. Đinh! Trận doanh nhiệm vụ, bảo hộ đường xa mà đến sứ giả Minh Nguyệt Tại. Nhiệm vụ miêu tả, thần bí sứ giả nhân một chút sự tình truy tra tới rồi Hắc Tinh Thành. Tao ngộ Hắc Tinh Thành cư dân vây đổ, vì tránh cho một ít không cần thiết phiền toái. Thần bí sứ giả lựa chọn ủy thác Hắc Tinh Thành năm thế lực lớn chi nhất thứ mân tổ chức. Làm nàng ở trong thành hành động khi không chịu quấy rầy. Nhiệm vụ yêu cầu. Thần bí sứ giả tử vong, các nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ khen thưởng, nhiệm vụ thành công sau khen thưởng trận doanh danh vọng, trận doanh bảo dương, đại lượng tiền tài kinh nghiệm, thất bại khấu trừ trận doanh danh vọng, tạm không cho phép tiếp trận doanh nhiệm vụ. Nghe được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, bao gồm đám mây ở bên trong mấy cái thứ mân trận doanh hội trưởng lập tức sạc tới rồi. Trong lúc nhất thời ho khan thanh không ngừng. Mặt khác hội trưởng không thể hiểu được, không biết đã xảy ra sự tình gì. Chờ thêm một lát, mới nghe đám mây thanh âm cứng đờ thuật lại hệ thống vừa mới tuyên bố nhiệm vụ. Lập tức nhịn không được phun, thực xin lỗi, chúng ta lần đầu tiên gặp được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ phải bảo vệ một cái người chơi. Xác định không phải hệ thống xuất hiện bug, đương nhiên bọn họ là biết bug là không có khả năng. Chỉ là bọn hắn thật sự là khiếp sợ vô cùng, chỉ cảm thấy chính mình tín ngưỡng bị phản bội. Chúng ta ở chỗ này vì Hắc Tinh thành danh dự mà phấn đấu. Kết quả ngươi quay đầu lại đứng ở địch nhân kia một bên. Khiếp sợ qua đi, lập tức có nhân đạo, lại không phải trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến. Có làm hay không đều giống nhau. Chúng ta hiện tại quan trọng bảo hộ Hắc Tinh thành, chính là, những người khác sôi nổi phụ họa. Bao gồm đám mây ở bên trong mấy cái thứ mân trận doanh hội trưởng đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Có làm hay không là chúng ta chính mình lựa chọn hảo sao? ngươi như vậy dùng ngôn ngữ bức bách là cái quỷ gì? Còn không đợi bọn họ phê phán đối phương là dùng đạo đức bức bách. Liền xem này mấy cái phá lệ sinh động hội trưởng Trương Đại Miệng. Biểu tình như ăn ruồi bọ giống nhau. Bọn họ cũng thu được trận doanh bảo hộ nhiệm vụ. Khen thưởng, trừng phạt đều không sai biệt là money. Đây là Dạ Hoanh đem tiếng gió tiết lộ cho mặt khác bốn cái thế lực. Nói vị này truyền kỳ giai vị cường giả nhân ở trong thành tao ngộ thập phần không vui. Nàng có thể đối phía trước sự chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu là lại cùng nàng khó xử, liền không nên trách nàng xuống tay vô tình. Truyền kỳ cường giả đều đến nơi nào đều là quý hiếm động vật. Không ai nguyện ý đắc tội một cái truyền kỳ cường giả. Nếu đối phương cùng bọn họ không qua được, bọn họ khẳng định sẽ thương gân động cốt. Ở ngay lúc này đắc tội, càng không cần phải, tin tức này vừa truyền đạt, này đó người chơi sôi nổi thu được trận doanh nhiệm vụ hoàn toàn là có thể lý giải. Nhưng bọn họ không biết cụ thể là như thế nào thao tác a. Ở bọn họ trong mắt, chính là vọng thư đầu tiên là đại sát tứ phương một hồi. Ở bọn họ mọi người nhìn chăm chú hạ thong thả ung dung đi vào chịu bảo hộ khách sạn. Lại sau đó bọn họ tụ ở chỗ này, cái cọ ầm ĩ còn không có cái bên dưới đâu, bên kia khiến cho bọn họ chủ thành hạ đạt trận doanh nhiệm vụ. Này thao tác quá mẹ nó tao đi, chính là chúng ta không phải lần đầu tiên chơi trò chơi tay mơ. Như vậy khúc kỳ điên đảo tình tiết cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. Cái này phía trước bức đám mây đám người lựa chọn lập trường người cũng không ngôn. Chính mình lâm vào khiếp sợ giấy dụa giữa. Này còn đánh nữa hay không? Này trận doanh nhiệm vụ còn có làm hay không? Phụ trách đổ người người chơi cũng lâm vào mờ mịt cùng rối rắm giữa. Từ vọng thư bọn họ vào thành đến bây giờ. Cái này làm cho bọn họ khiếp sợ sự tình đã xảy ra không ngừng một lần. Này hẳn là lần thứ ba. Minh Nguyệt tại đây là có độc đi. Thuận tiện nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được? Này thật là mê giống nhau nữ nhân. Ở vọng thư đại làm nổi bật sau. Trên thế giới quảng đại bát quái quần chúng liền tổng kết sự tích của nàng. Mỗi một lần đều có thể ngoài dự đoán. Thậm chí sau lại hắc tinh thành người chơi phát hiện. Đánh chết nhắc nhở cư nhiên không phải Minh Nguyệt tại cái này ít. Mà là kẻ thần bí. Quảng đại người chơi cấp ra trừ Nguyệt thần ở ngoài cái thứ hai xưng hô. Mê thần, hết chương.